Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374 trả lại ngươi một chỉ. Một tiếng rơi thôi, chiến xa vù vù, Tàn Tiên muốn ra tay. Tiên cổ Tàn Tiên lại muốn đối Thạch Hạo xuất thủ. Phía dưới tất cả cường giả toàn thân run rẩy, phảng phất bản thân tiếp nhận một kích này một dạng, vẻ sợ hãi hiện lên khuôn mặt phía trên. Tàn Tiên xuất thủ rất là tùy ý, thất thải chiến xa phía trên rực rỡ tươi đẹp rèm nhấc lên. Một cái thất thải cánh tay nhô ra, này là một cái nhân loại cánh tay, nhô ra trong nháy mắt thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang, thất thải quang mang lại là đại thịnh, chiếu sáng hết thảy, rung động thế gian. Bấm tay đàn ra, thất thải quang hoa lưu động, quang mang xé rách hư không, chạy thẳng tới Thạch Hạo đi. Phốc, thế công kinh khủng hơi thở không cách nào nói rõ, chớp mắt liền tiến nhập Thạch Hạo trong cơ thể. Chỉ một thoáng Thạch Hạo khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ không hiểu. Bởi vì theo lấy quang mang nhập thể, cũng không phát ra mục đích bên trong tiếng nổ, ngược lại bình thản không thể nghi ngờ. Này là Diệt Tiên 413 nguyền rùa. Phía dưới một tên cực kỳ già nua toàn thân người run rẩy. Diệt Tiên nguyền rùa, tất cả mọi người hiển nhiên đối với cái này rất là lạ lẫm. Lão giả run rẩy thân thể, sợ hãi thanh âm phát ra. Lão phu cũng là từ nhất cổ lão trong thư tịch ngẫu nhiên biết được. Truyền ngôn Diệt Tiên nguyền rủa có được trảm đạo thế, có thể đem một tên chân tiên đều là phế trừ, khiến hắn hóa thành phàm nhân, mà còn coi thường bất luận cái gì pháp lực, bất luận cái gì thủ đoạn thông thiên tại hắn trước mặt đều là hư vô. Cái gì? Tất cả cường giả toàn thân run rẩy, liền chân tiên đều có thể phế trừ tu vi. Này chẳng phải là nói Thạch Hạo, bản tiên không có đem ngươi đuổi tận giết tuyệt, là ngươi lưu lại một tháng thời gian, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi. Tiên điện chủ càng là bừa bãi cười to, từ nay về sau thế gian lại không hoang. Ha ha, Thạch Hạo biết được cái này từng đạo tin tức ngược lại là đặc biệt tỉnh táo. Cũng không có phẫn nộ cùng hắn liều mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt chiến xa phía trên thanh âm vang lên lần nữa. Người trẻ tuổi, thế giới rộng lớn, khí cho phép ngươi phong mang tất lộ, muốn tuân thủ quy củ. Một tiếng rơi thôi liền không tại để ý tới. Thiên mã lao nhanh, xoay người muốn đạp vỡ hư không rời đi. Ha ha, đã từng hoang, bây giờ biến thành rác rưởi, thật đúng là làm cho người thổn thức a. Tiên điện chủ cười to một tiếng, thân ảnh bùng lên cách khai thiên địa. Bất quá đúng lúc này, thanh âm hắn im bặt mà dừng. Bầu trời ảm đạm xuống tới, nồng nặc cực kỳ, phá toái ngàn vạn, toàn bộ thế giới đều là tràn ngập ra một cỗ uy áp. Ức vạn tinh thần đưa từ phía bát phương hội tụ mà tới. Tại thiên khung phía trên lơ lửng du đãng, tựa hồ là đang nghênh đón người nào một dạng. Giờ phút này theo lấy cỗ này khí tức uy áp, vô luận là ở thế giới các ngõ ngách, vô luận là người nào đều cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ bên trong tim run rẩy. Ầm vang quỳ rạp xuống đất, nơi xa thiên mã càng là cặp chân run rẩy, từ vực bên trong chậm rãi rơi. Thất thải chiến xa quang mang cũng là ảm đạm rất nhiều. Từ trong chiến xa phát ra một cỗ kinh khủng ý, vừa mới đạp nhập không gian bên trong tiên điện chủ theo lấy cỗ này khí tức xuất hiện. Trực tiếp từ không gian bên trong chấn lạc, trùng điệp quỳ ngược lại ở phía dưới đại địa phía trên. Miệng phun tiên huyết, cảm giác giống như thiên khung chấn áp một dạng. Tại thiên khung phía trên, ức vạn tinh thần bao vây, hào quang tế nhật, phổ chiếu mà xuống, một đạo đứng chắp tay thân ảnh ngưng tụ mà ra. Sư tôn, Thạch Hạo khuôn mặt phía trên tràn ngập ý mừng, trầm thấp một tiếng, bản thân sư tôn rốt cuộc là tới. Ở phía dưới tất cả cường giả nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện thân ảnh thời điểm, cũng là lộ ra ý cười. Bất quá có ít người nhưng trong lòng hoài nghi, Thạch Hạo sư tôn lại là Tàn Tiên đối thủ sao? Lăn qua tới, Lâm Vô Đạo xuất hiện ở Thạch Hạo trước mặt, cảm thụ được trong cơ thể hắn hết thảy, băng lãnh một tiếng, chỉ một thoáng thiên khung rơi xuống. Một tiếng này phảng phất chúa tể uy, đế vương thế, Trước phải trước tàn tiên phát ra khí tức không biết nồng nặc gấp bao nhiêu lần. Liền tựa như là một cái là ánh sáng đom đóm, một cái là thiên khung ánh sáng. Cả hai nơi nào có mảy may khả năng so sánh. Oanh long long, điếc tai sợ hãi thanh âm vang lên. Sơn hà phá toái, nơi xa tiên điện chủ trực tiếp hóa thành huyết vụ, tiêu tán giữa thiên địa. Theo sau này thiên mã càng là một đạo gào thét, quang mang không tại, cao ngạo khí tức biến mất không thấy, hóa thành nồng nặc tử khí. Hậu phương thất thải chiến xa càng vốn là không bị khống chế từ rơi bên trong ngừng. Về tới lâm vô đạo phía trước, đạo hữu, không cần tức giận như vậy. Tàn tiên thanh âm từ trong chiến xa phát ra, vẻn vẹn thính kỳ thanh thanh âm liền có thể cảm nhận được vẻ sợ hãi. Lâm vô đạo không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía Thạch Hạo. Hắn là như thế nào đối ngươi? Thạch Hạo nghe vậy cười cười. Sư tôn, hắn đối ta thi triển một cái diệt tiên nguyền rủa, đem đồ nhi tu vi trong vòng một tháng toàn bộ diệt ra. Lâm vô đạo khẽ vuốt cằm, nhìn xem hai con ngươi một đạo tinh quang bắn ra, giống như thiên nhãn một loại, xuyên thấu chiến xa. Hắn thực sự Thạch Hạo thi triển hồng mông đạo khí thời điểm lâm vô đạo liền đã là cảm giác được. Nhưng lúc đó hắn tại xích tiêu trung tâm cảnh lấy được thăng hoa. Tại tăng thêm bản thân đạo khí xuất hiện, chắc hẳn bản thân đồ nhi cũng giải quyết. Nhưng ai biết nháy mắt sau đó bản thân hồng mông đạo khí thế mà biến mất. Đến bước này liền cảm nhận được Thạch Hạo nguy hiểm, liền xé rách không gian mà ra. Đối với tàn tiên có thể tiêu trừ hồng mông đạo khí lâm vô đạo một điểm cũng không kinh ngạc. Dù sao này là bản thân vừa mới vững chắc thân thể không có bao lâu thôi. Bây giờ tu vi kinh khủng như vậy, rất sớm liền thoát cách thế giới phạm vi. Ta đối với ngươi thi triển một chỉ như thế nào? Lâm vô đạo thản nhiên nhìn lấy thất thải chiến xa. Thất thải trong chiến xa không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cũng không phải là hắn không nghĩ phát ra, mà là hắn cảm giác đạo thanh âm này bên trong có một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Phảng phất bản thân phản kháng liền tất nhiên sẽ vẫn lạc một dạng. Trong lòng cũng là hối tiếc không thôi. Bản đến chính mình còn cho rằng có thể đem này sợi đạo khí phá trừ. Thạch Hạo sư tôn cũng liền không gì hơn cái này. Có thể bây giờ chân thân hàng lâm, có thể nói là hoàn toàn lật đổ bản thân nhận biết. Này nơi nào lại là không gì hơn cái này a? Đây hoàn toàn là thiên địa mạnh nhất tồn tại. Mình ở hắn trước mặt liền nói chuyện dũng khí đều không có. Phía dưới vô số cường giả nhìn xem phía trên cường đại nhất tồn tại hết thảy. Sớm đã là tâm thần không cách nào nói rõ. Một chút lo lắng Thạch Hạo sư tôn đánh không lại tàn tiên người hận không thể cho bản thân một cái miệng. Đây hoàn toàn liền là nghiền ép được chứ. Tàn tiên tại hắn trước mặt liền cái dám cũng không dám thả một cái. Nói gì cùng hắn chống lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới lâm vô đạo động. Đồng dạng là dò xét một. Sáu xuất thủ cánh tay. Đem ngón tay đàn ra. Hiu. Giữa thiên địa hết thảy đều có thể lượng đều dung hợp như tại đây một đạo hào quang ánh sáng. Che khuất bầu trời. Ức vạn đại sơn phá toái. Vô số sinh linh phủ phục gào thét. Tại ngàn châu bên trong tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ tâm thần run rẩy thế. Phảng phất thiên địa hàng lâm phải trừng phạt bọn họ một dạng. Vạn vật ảm đạm, nhật nguyệt run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt ức vạn sinh linh phá không mà ra. Hóa thành một đạo tinh hà. Chói lọi lóa mắt, khí tức bức người. Tinh hà thoáng hiện, phô thiên cái địa tiến nhập đạo kia hào quang bên trong. Hào quang càng là kinh khủng. Đang tiếp nhận ức vạn tinh thần sau thế mà đều không có sinh ra thể tích trên biến hóa. Nhưng khí tức lại là giống như nấc thang một loại kéo lên. Giờ khắc này lâm vô đạo làm chúa tể. Vạn vật phi thần tử. Một kích này chính là tại trừng phạt thần tử một loại. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.